Chúa tể vũ trụ, chương 8, Adam chết. Góc truyện audio.com. Ha ha, Lâm Khang, ngươi thật dám tới. Adam từ trên lầu đi xuống, miệng cười ha hả nói con trai ta đâu. Lâm Khang có nén tức giận, mặt âm trầm nhìn hắn, quý công tử nhà ngươi có phải bị bệnh mù chữ? Không thấy dòng chữ cấm gây chuyện tại chỗ này sao? Adam vừa nói vừa chỉ bảng thông báo nói đừng có bịa đặt. Con trai ta sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp đó? Gây chuyện, buồn cười, dù thật sự là gây chuyện, đó cũng là do có người khiêu khích hắn trước. Ngươi không điều tra đúng sai, tự ý bắt người, ngươi coi Lâm Khang ta là ai? Lâm Khang mặt tức giận quát quần chúng thấy bên này căng thẳng. Bàn tán xôn xao có chuyện gì vậy? Nghe nói Lâm gia mang người đến bao vây Thiên Nhai Hải Các. Hy vọng không xảy ra chiến đấu không? Ta vừa rồi còn ở bên trong, là Lâm Phong cùng Vũ Minh đánh nhau. Sau đó Lâm Phong bị bắt, ông Adam kêu Lâm ra tới chuộc người thế còn Vũ Minh. Chẳng phải hắn cũng gây chuyện sao? Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ, một hồi ngươi sẽ biết phía trên tầng 2. Vũ Minh thông qua cửa sổ nhìn xuống dưới, có vẻ tình hình rất căng thẳng. Lâm Dũng cũng ở một bên xem. Ánh mắt hắn hơi có vẻ bối rối, có chút sợ hãi cùng tức giận. Vũ Minh để ý thấy ánh mắt của Lâm Dũng, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Lâm Khang, ánh mắt ngày càng lạnh. Lâm Khang, ngươi già rồi nên trở nên đần. Ngươi không thấy Thiên Nhai Hải Các bốn chữ này sao? Dám gây chuyện tại đây, dù là ai cũng phải nhận hậu quả. Ngươi tưởng Lâm gia các ngươi có bản sự không nhìn luật lệ tại đây sao? Adam cười khinh khỉnh nói đang lúc Lâm Khang muốn nói gì. Có người tiến tới nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Lâm Khang sắc mặt dần chuyển, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Adam. Một lúc sau mới nói Adam, ngươi rất giỏi, bắt con trai ta, đòi tiền cũng thôi, nhưng người cùng Lâm Phong đánh nhau ngươi lại không hề làm gì. Còn tặng cho hắn cầu vồng ngũ sắc. Đáng chết hơn trong đó còn có Lâm Dũng tên phế vật kia. Ngươi giỏi, rất giỏi, chuyện ta làm không cần ngươi bận tâm. Adam chỉ nhàn nhạt trả lời khỏi nói nhiều. Đánh đi, Lâm Khang hét lớn ha ha, đến lôi đài đi. Adam cười lớn phóng đi. Thấy vậy Lâm Khang liền đuổi theo, những người xung quanh thấy vậy cũng chạy theo về phía lôi đài. Lâm Dũng cùng Vũ Minh cũng đi theo, mất khoảng một phút liền tới nơi. Nhìn về phía lôi đài hai người đó đã đánh rồi, lôi đài rất lớn. Khoảng 500 mét vuông, xung quanh được mở vòng năng lượng để không ảnh hưởng tới bên ngoài người xem. Vòng năng lượng có thể cản được sức mạnh một kích của hợp đạo cảnh cường giả. Lôi đài hiện tại xuất hiện những tiếng vang lớn cùng tàn ảnh của Adam cùng Lâm Khang, những người xung quanh có thể nhìn thấy toàn bộ chiến đấu. Tất nhiên trong đó không bao gồm Vũ Minh cùng vài cường giả vừa chạy tới mới có thể theo kịp tốc độ của hai người toái cốt trưởng nhân. Lúc Adam sơ hở, Lâm Khang liền đánh ra một trưởng ngắm ngay vào ngực ông ta. Adam giật mình, không nghĩ tới Lâm Khang lại nhạy bén như thế, cắn răng cũng tung ra một quyền băng sơn địa liệt quyền, cả hai đều dính chiêu của nhau. Bay ra đằng sau phụt, hai người đều phun ra một ngụm máu. Cả hai đều bị thương nhẹ, dù sao đối mặt sinh tử, mạng sống bản thân vẫn đáng giá hơn, đều thu lực lại phòng thủ chiêu thức đối phương. Hừ, xem ra ngươi tiến bộ không ít. Adam hừ một tiếng, ngươi so với hai năm trước vẫn chỉ như thế. Xem ra cả đời này cũng đừng hy vọng đột phá hợp đạo cảnh. Lâm Khang âm trầm nói, nghe câu nói của Lâm Khang, Adam có cảm giác không ổn. Chưa kịp phản ứng liền thấy Lâm Khang biến mất tại chỗ. Tóc gáy hắn liền dựng lên, cảm giác nguy hiểm chưa từng có xuất hiện. Chỉ chớp mắt Lâm Khang liền xuất hiện tại phía sau lưng Adam. Mắt đầy sát khí tung quyền đánh vào lưng Adam. Chỉ thấy Adam như diều đứt dây bay ra, đụng vào màn năng lượng. Sau đó té xuống đất không chút do dự. Lâm Khang trưởng ảnh liền đánh tới. Adam móc ra trong một người một tấm lệnh bài, bóp nát, như tầng khí quyển như thế, năng lượng mỏng bao lấy người hắn. Cản lại quyền phong đánh tới của Lâm Khang, sau đó Adam liền móc ra trong người một viên đan ăn vào. ngồi trị thương. Lâm Khang thấy vậy liền đứng trước mặt Adam nói xem ra đây là thứ bảo mệnh duy nhất của người. Nhưng tiếc là nó chỉ tồn tại 30 giây. Dù cho trong thời gian đó ngươi có dùng Bách Linh Đan trị thương cũng chỉ khôi phục 6-7 phần, đừng quên, tuy trên lôi đài có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng chỉ cần bước lên lôi đài, chỉ có một người có thể sống đi xuống. Ngươi, vẫn phải chết 30 giây. Nhiều đó đủ rồi. Adam không lo lắng, ngược lại mỉm cười, sau đó lấy trong người một viên đan khác, nuốt vào bạo nguyên đan. Ngươi lại có thứ này. Lâm Khang biến sắc nói bạo nguyên đan, tên như thế, bạo tăng chấn nguyên lực, khiến cho chân nguyên lực trong cơ thể trong một thời gian ngắn tăng gấp 2 thời gian trôi qua 20 giây. Adam liền đứng dậy, năng lượng xung quanh hắn cũng biến mất, nhưng lúc này Lâm Khang lại không dám xuất thủ, lùi về sau hơn 20 mét, sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một cây kiếm. Ánh sáng từ cây kiếm lóe lên đủ biết độ sắc bén của nó bảo khí sao. Ta cũng có. Adam cười gằn. Trên tay hắn xuất hiện một thanh đao không sai. Hai người họ đều có không gian trang bị. Thứ này là kỹ thuật hàng đầu thế giới. Một không gian trang bị 1 mét vuông liền hơn 200 triệu đồng liên bang tất nhiên. Vũ khí cũng phân chia đẳng cấp. Phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí. Adam lao tới quét ngang một đao. Chỉ là một đao thông thường nhưng sức mạnh mà chân nguyên lực tập trung vào trong đó khiến không khí vặn vẹo. Lâm Khang đưa kiếm lên cản. Lực lượng to lớn đánh vào làm hắn lùi lại hơn 10 mét. Hắn cắn răng, thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của mình lưu tinh cản nguyệt. Lâm Khang hét lớn. Cơ thể bay lên trên không trung xoay tròn một vòng. Một hình kiếm khí lưỡi liềm chém xuống. Adam thấy thế, đao trong tay tụ lực, quét một vòng sau đó đưa đao chém lên mãnh long phá thiên. Ầm ầm ầm, tiếng nổ trên không trung xuất hiện khi kiếm khí cùng đao khí chạm nhau. Adam tụ lực vào chân phóng lên trên cao. Lâm Khang chỉ cảm thấy một cơn gió thổi vào mặt, ý thức nói cho hắn biết nguy hiểm đang tiếp cận. Lưu tinh phi thuyết. Lâm Khang kiếm khí hình thành kiếm ảnh quanh người. Từng đợt ánh đao hiện lên đánh lên kiếm ảnh, hai người càng đánh càng hăng, Lâm Khang cảm giác trong cơ thể chân nguyên lực đang cạn dần. Mặt hắn cũng bắt đầu trắng bệch, nhưng chỉ cần hắn duy trì thêm 1 phút, hắn liền có thể thắng. Bạo nguyên đan lúc đó liền hết tác dụng, chỉ là bị Adam khám phá ra điều đó muốn kéo dài thời gian. Đừng có mơ, cuồng long đăng thiên lưu tinh mãn thiên. Lâm Khang đánh trả. Nhưng chậm mất một nhịp, bị đánh bay xuống dưới lôi đài, tạo thành một cái hố lớn. Ma long chảm. Adam không buông tha cơ hội chém xuống. Đây là ngươi ép ta. Lâm Khang cảm giác như cơ thể sắp nứt ra. Nhìn thấy Adam đao chém tới, hắn cắn răng, sau đó lấy ra một viên đan nhanh chóng nuốt vào đao của Adam. Chỉ cách Lâm Khang chỉ hơn 1 mét thì lại đánh vào một chiếc lồng năng lượng. Đây là thiếu ký của Dung Linh Cảnh. Chân nguyên lực hình thành lá chắn bảo vệ xung quanh Lâm Khang. Nhưng Adam nhìn thì lại biến sắc, muốn rút lui nhưng không kịp. Nắm đấm của Lâm Khang đã đánh vào người hắn, kèm theo đó từng đợt lạnh giá trong cơ thể hắn lan tràn. Adam văng ra xa, té xuống đất. Từ trong ngực hắn cảm giác lạnh buốt chạy toàn thân. Hắn biết, mình khó thoát khỏi cái chết. Mau gọi Cát lão tới. Nhanh lên, Lâm Khang. Hắn lại dám dùng ma đan. Hắn dám vi phạm luật liên bang cùng võ giả liên minh sao? Ba cường giả theo dõi trận chiến. Một người trong đó cảm nhận thấy tu vi của Lâm Khang liền đột biến bất thốt. Cái gì? Ma đan, không phải thứ đó bị cấm sao? Một người khác giật mình nói mặc kệ. Mau gọi Cát lão tới. Chúng ta mau ngăn cản hắn. Nếu không hậu quả quá đáng sợ. Dứt lời, mấy bóng người liền lao tới lôi đài. Một người trong đó hét lớn Lâm Khang. Dừng tay, ngươi muốn chết sao? Lâm Khang chỉ quay đầu lại, cười lạnh nói ha ha. Đúng dịp, các ngươi đều ở, sẵn tiện ta tiễn các ngươi lên đường luôn. Lâm Khang. Ngươi điên, ngươi muốn đối địch với liên bang cùng võ giả liên minh sao? Người kia biến sắc ha ha. Chỉ cần có thực lực, ai có thể quản được ta? Đáng ra ta tính chờ đột phá hợp đạo cảnh rồi mới dùng thứ này. Nhưng lại bị tên Adam đáng chết này ép tới tuyệt cảnh. không dùng không được, nhiều lời vô ích, chết đi cho ta. Lâm Khang đột nhiên ra tay, bàn tay Lâm Khang như có hấp lực. Hai người kia chưa kịp phản ứng liền bị hắn kéo lại. Hai người biến sắc, vận chuyển chân nguyên lực toàn bộ trong cơ thể liều mạng chống chịu, đừng chống cự vô ích. Lâm Khang cười gằn nói, mắt thấy sắp bị kéo tới. Hai người kia nhìn nhau, sau đó cùng móc ra một viên bạo nguyên đan nuốt vào muốn kéo dài thời gian. Không có cửa đâu, Lâm Khang thấy cử động của hai người. Lực đạo tăng thêm mấy phần, tay còn lại đưa về phía Adam. Adam gần như sắp chết. Đột nhiên bị hấp lực cường đại kéo lại, sức phản kháng cũng không có, tay của Lâm Khang bóp lấy cái cổ của Adam. Sau đó bàn tay hắn gần như biến thành màu đen, cơ thể Adam mắt thường có thể thấy bắt đầu khô rút lại. Adam chết thấy cảnh này, hai người kia biến sắc, ma công. Ngươi, khốn nạn, một người trong đó tức giận nhịn không được nói. Ma công, tên như ý nghĩa, dùng sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh. Trước kia từng có người dùng ma công hút lấy sinh mệnh của ma thú. Lúc đó cũng không có gì, nhưng dần dần có nhiều người cực đoan, cho là ma thú khó giết, cho nên nhắm ngay con người. Mà một khi dùng đồng loại để tu luyện, sẽ biến thành ma đầu khát máu khi những kẻ đó bị phát hiện. Số người chết đã lên tới hơn 3.000, liên bang cùng võ giả liên minh tức giận, nhân loại từ lúc xảy ra tai biến. Từ 7 tỷ xuống còn 1 tỷ, trải qua hơn 500 năm bây giờ cũng mới gần 2 tỷ người. 2 tỷ, nhìn như nhiều, nhưng so với ma thú thì chỉ như muối bỏ biển. Năm đó vòng năng lượng bảo vệ nhân loại năng lượng dần mất đi. Dự đoán chỉ còn có hơn 100 năm sẽ biến mất mãi mãi. Cho nên các cường giả thấy hơn 3.000 người chết, tức giận ra lệnh giết toàn bộ người luyện ma công. Toàn thế giới vì đó mà rung chuyển, hơn 100 gia tộc bị diệt, toàn bộ ma công bắt buộc phải thiêu hủy, ai dám cất giữ chết. Không ngờ trải qua chuyện đó hơn 50 năm. Ma công lại một lần nữa xuất hiện, lại là Lâm Khang hắn tu luyện, chẳng lẽ hắn không biết tương lai nhân loại sẽ ra sao sao? Sao hắn dám, cách trương,